Bá y thiên hạ, chương 293, chiến hậu thu biên cảo khí phân, góc truyện audio.com, 10 thần long cường giả cấp 12 hậu giai, Âu đặc tư cao thủ cấp 12 hậu giai, bao vây nhân ngư nha khắc lỗ mỗ cấp 13 sơ giai. 11 thần long nghênh chiến con tiểu ngư cấp 13 sơ giai, cuộc chiến đấu như vậy không có gì đáng phải lo cả. Tuy nói giai vị của đám thần long hơi thấp nhưng họ không sợ uy áp, tuyệt đối có thể dùng số lượng bù vào sự thiếu hụt giai vị, huống chi bộ tộc thần long ở hải giới lại có tuyệt đối ưu thế về chủng tộc. Cao thủ hai quân giao đấu vốn phải là một đối một, nhưng Đoạn Vân là ai chứ? Hắn sẽ để một thủ hạ giai vị thấp đơn đà độc đấu với tên nhân ngư sao? Để thủ hạ trung thành của mình chịu chết khơi khơi sao? Đi chết đi, đừng có mơ, tôn chỉ hành động của Đoạn Vân đại thiếu gia nhà ta vốn là... Đánh thắng được thì một đối một, đánh không lại thì ngươi một mình đánh với một đám chúng ta, nếu vẫn đánh không lại, cho dù có cần phải phái vài sư đoàn ra ta cũng làm tuốt mẹ kiếp. Vô luận như thế nào, dám dây vào chuyện của bổn thiếu gia ngươi chắc chắn phải chết. Đánh không lại ngươi ta ám sát ngươi. Đoạn Vân vừa ra lệnh, 11 thần long lao vào nhân ngư nha khắc lỗ mỗ. Nha khắc lỗ mỗ căn bản không ngờ Đoạn Vân lại vô sỉ phái ra 11 thủ hạ vây công mình như vậy, đang muốn chửi bới một phen nhưng những công kích của đám thần long đã bắt đầu dài khắp người hắn. Nhưng lần công kích đầu tiên của đám thần long không trực tiếp đánh lên người nha khắc lỗ mỗ mà là công kích vào thủy nguyên tố khắp người nha khắc lỗ mỗ. Khi bắt đầu, 10 thần long dùng một tốc độ kinh khủng lao vào nha khắc lỗ mỗ, nhưng khi còn cách nha khắc lỗ mỗ không đến trăm thước 10 thần long đột ngột thay đổi phương hướng tiến công, họ bay lượn tản ra bốn phía, sau đó từ bốn phía lại bay xuyên qua xuyên lại, rồi bay về phía sau lưng nha khắc lỗ mỗ và hội lại với nhau, tiếp theo bọn họ cứ tiếp tục bay lượn theo quy tích vừa vạch ra đó. Đang xem trận chiến, Đoạn Vân cũng phát hiện ra rất rõ ràng quy tích phi hành của 10 thần long chính là một hình cầu lấy nha khắc lỗ mỗ làm trung tâm. 10 thần long dùng một tốc độ kinh khủng bay vòng quanh nha khắc lỗ mỗ, thân ảnh thần long kim sắc ẩn hiện, tiếng long minh vang động tác động đến sự lưu động của thủy nguyên tố xung quanh. Theo sự lưu động của thủy nguyên tố, quy tích bay lượn của 10 thần long cũng dần dần mơ hồ, rồi vô số thủy nguyên tố ngưng tụ khắp quả cầu huyền ảo đó. Lúc này nha khắc lỗ mỗ tựa hồ sực nhớ ra cái gì đó, hắn hơi hoảng hốt cố gắng ngưng tụ ma lực triển khai công kích nhưng khốn thay hắn không phát ra được một chút năng lượng công kích nào. Trong khoảng khắc hắn phát hiện ra cả không gian quanh mình đã biến thành một không gian vô thủy. Đám thần long dùng thiên phú thủy hệ có 102 của mình kéo sạch thủy nguyên tố xung quanh nhân ngư nha khắc lỗ mỗ. Quan hệ giữa cá với nước là quan hệ gì, ai cũng biết một con cá khi rơi vào một chỗ không có nước mà gặp phải một con rắn, à không, là 11 con rắn thì cái loại tình hình này sẽ như thế nào? Cho dù con cá này mạnh đến đâu đi nữa, lợi hại như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có nước nằm chờ bị làm vây lóc thịt. Đi từ hoảng sợ tới hoảng loạn, nha khắc lỗ mỗ chẳng biết làm sao, đứng ngẩn người ra một khắc. Thần long Âu đặc tư vốn một mực chờ cơ hội để cho 10 thần long chế tạo không gian quỷ dị hoàn tất, sau một tiếng long minh trực tiếp lao vào nhân ngư nha khắc lỗ mỗ. Âu, góc truyện audio.com, đặc tư trong hình thái thần long lao thẳng vào nhân ngư nha khắc lỗ mỗ đang ở hình thái nhân ngư thân cao mấy thước, hắn đồng thời phóng ra một cái long trào. Nhân ngư nha khắc lỗ mỗ kinh hoàng giơ vũ khí lên chống lại, Âu đặc tư lập tức thu hồi long chảo, biến thành một cú quét ngang công kích mãnh liệt chém thẳng vào thắt lưng nhân ngư nha khắc lỗ mỗ. Long chảo cường hãn khoét một đường rách rất dài ở chỗ giao nhau giữa người và cá. Phần trên thân là da người, dưới thân là vảy cá, chỗ giao nhau bị phá vỡ ra không ít. Cú công kích đầu tiên của Âu đặc tư đã làm cho con tiểu ngư này thụ thương không nhỏ. Trong không gian vô thủy Âu đặc tư thần long hậu giai có thể phát huy thực lực tương đương với ma thú cấp 13. Không gian vô thủy đã đạt tới mức gần 100% không có nước rồi, nếu thời gian mà lâu hơn nữa thậm chí nó có thể làm cho con tiểu ngư này khát nước mà chết. Nhân ngư sở dĩ có thể tồn tại được trên đại lục là nhờ vào thủy nguyên tố trên đại lục, thực lực hải thú cường hãn thậm chí có thể ngưng tụ thủy nguyên tố rất ít ỏi trên đại lục làm dịu cơ thể mình. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN bị thương ở thắt lưng chẳng những không làm giảm bớt chiến ý của nha khắc lỗ mỗ, ngược lại nó kích thích dã tính của hắn hơn. Nha khắc lỗ mỗ nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng hét lên một tiếng, trong nháy mắt thân hình lớn lên biến thành một hình thái nhân ngư cao hơn 10 thước trực tiếp nhảy vọt lên muốn trốn thoát khỏi vô thủy không gian quỷ dị. 10 thần long không phải là mấy con chim không có thực lực, họ đều thân trải trăm trận, siêu cao thủ đã vào sinh ra tử, nha khắc lỗ mỗ muốn phá thoát ra, họ tự nhiên không để cho hắn như nguyện. Sau 10 tiếng long minh thanh thúy, 10 thần long lúc này chụp thẳng vào tên nha khắc lỗ mỗ đang phóng lên cao. Mỗi rồng một chảo, 10 rồng 10 chảo, lực công kích lớn đến cỡ nào? Câu hỏi này được giải đáp ngay lập tức sau đó. Nhà khắc Lỗ Mỗ đã có một khắc vô cùng vĩ đại, vì hắn dùng thân thể mình áp dụng một đạo lý vẫn được công nhận rộng rãi trên đại lục, năng lượng cấp thấp không thể thương tổn thân thể cao cấp. 10 thần long hợp lực kích ra một kích trực tiếp công kích vào nha khắc Lỗ Mỗ đang muốn phá không chui ra. Vì hắn không thích ứng được với không gian vô thủy bên trong, tất cả năng lực cảm quan của nha khắc Lỗ Mỗ đã hạ xuống mức cực thấp. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là bay lên phía bên trên, mau rời khỏi không gian quỷ dị làm hắn hít thở không thông này. Chính điều này đã tạo cho đám thần long thời cơ đồng xuất ra một kích cường đại. Dưới một kích này, thân hình đang bay lên của nha khắc Lỗ Mỗ nháy mắt đã thay đổi phương hướng phi hành, với một tốc độ kinh khủng bị đánh lọt xuống phía dưới, nhưng trong tích tắc một sự tình quỷ dị bỗng xảy ra, Đoạn Vân đang xem trận chiến bỗng phát hiện ra linh hồn nha khắc Lỗ Mỗ chạy xuống phía dưới. Hay nói cách khác, đám thần long hợp lực kích một kích trực tiếp làm cho linh hồn nha khắc Lỗ Mỗ xuất ra ngoài thân thể của hắn. Nhưng thời gian linh hồn phá thể cũng không dài lắm, linh hồn nha khắc Lỗ Mỗ còn chưa hoàn toàn phá thể ra ngoài thì đã chịu sức hút chui ngược vào trong thân thể, kết hợp với thân thể thành một thể như cũ. Trên mặt đất lại có một đám địch nhân còn cường đại hơn đang chờ nha khắc Lỗ Mỗ. Khi nha khắc Lỗ Mỗ bị thương nặng, Âu Đặc Tư hóa thân thành người rồi ngưng tụ năng lượng cường đại nhất đẩy ra một đòn. Gocchuyenaudio.com, công kích đấm mạnh vào nha khắc Lỗ Mỗ đang ngắc ngoài. Một quyền phát ra như sấm sét. Dưới quyền này chỉ nghe những tiếng răng rắc vang lên, thân hình nha khắc Lỗ Mỗ lại một lần nữa thay đổi phương hướng. Nhưng lúc này, đã không cần 10 thần long cho hắn nếm thêm một lần 10 quyền nữa, nguyên nhân là xương sống nha khắc Lỗ Mỗ đã bị một quyền của Âu Đặc Tư đánh gãy, nội tạng cũng đã bị chấn động đến biến hình. Ngoại xuất huyết bên trong cũng xuất huyết, thất khiếu đổ máu, những câu này tuyệt đối áp dụng chính xác vào nhân ngư nha khắc Lỗ Mỗ bây giờ, hẳn sống giờ chết giờ nằm đo ván tại trận. Nhìn nha khắc Lỗ Mỗ chảy máu tèm lem trên mặt đất, Đoạn Vân quay về đại quân hải tộc đối diện vận khí hô lớn. Dũng sĩ hải tộc, hiện lúc này tầng lớp cao cấp của Bắc Hải và Đông Hải đã quy thuận vào bộ tộc Trung Hoa của ta. Các ngươi vốn là binh lính của hải tộc nhân ngư bộ tộc, từ nay về sau các ngươi sẽ là dân chúng của bộ tộc Trung Hoa ta, tướng sĩ của bộ tộc Trung Hoa ta. Các ngươi đã không còn lựa chọn nào khác, tất cả hải tộc cao cấp của Bắc Hải, Đông Hải đều được ta thu thập rồi. Tất cả quân lực hải tộc cũng đều đã chết hoặc bị bắt. Các ngươi đang ở trong thế cô lực đơn, cái duy nhất có thể làm là thành tâm quy thuận Trung Hoa bộ tộc. Thấy đám tướng sĩ hải tộc dám không thèm biểu lộ gì cả, Đoạn Vân chính xác uy nghiêm nói. Bây giờ các ngươi có thể còn chưa hiểu rõ về bộ tộc Trung Hoa của ta, nhưng ta tin rằng trong một tương lai rất gần các ngươi sẽ lấy việc mình là người dân của Trung Hoa bộ tộc mà cảm thấy kiêu hãnh. Ta muốn nói cho các ngươi biết, thời đại của bộ tộc nhân ngư, bộ tộc cá mập đã qua rồi. Từ giờ về sau, thống lĩnh hải giới sẽ là bộ tộc Trung Hoa của ta, của bộ tộc Thần Long có 102. Thần Long xuất tứ hải quy, bộ tộc Thần Long tương lai sẽ dẫn dắt các ngươi nhất thống tứ hải, sáng lập một cơ nghiệp chưa từng có. Sau này cái tên Trung Hoa sẽ gắn liền như máu thịt của các ngươi, Trung Hoa hải giới tương lai sẽ cùng các ngươi đi đến Phú Cường. Còn tên của các ngươi tương lai sẽ vì danh nghĩa Trung Hoa mà vĩnh viễn lưu lại cho đời sau. Tên Đoạn Vân biến thái này không thể không nói hắn là một tên diễn thuyết gia lỗi lạc tài ba. Dưới màn diễn thuyết đầy thuyết phục của hắn, tâm tình đám hải tộc đều bị biến động. Những thứ hoàn thành bá nghiệp gì gì đó theo lời Đoạn Vân làm cho đám tướng sĩ hải tộc động tâm ghê gớm. Bộ tộc nhân ngư và cá mập bị diệt đối với hải tộc mà nói cũng chỉ là thay đổi người làm chủ, cái duy nhất thay đổi là cái tên mà thôi. Bộ tộc nhân ngư và cá mập đều không có năng lực bảo trì an bình cho hải giới, bộ tộc thần long mới nổi làm bọn họ liên tưởng tới long tộc ở đại lục. Nói cách khác, ma thú ở đại lục đã coi long tộc là hoàng đế, vậy hải thú hải giới tự nhiên có thể gọi long của hải giới là hoàng đế. Trong cái thế giới cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé này, có một hoàng tộc cường đại cho mình tuyệt đối là những việc mà đám người yếu đuối luôn luôn hướng tới. Bộ tộc thần long cường đại như thế nào đã được chứng thực rồi. Toàn bộ lãnh đạo cao cấp của lưỡng đại hải tộc đều bị bộ tộc thần long làm thịt cả. Khi chiến đấu với nha khắc Lỗ Mỗ em trai của hải hoàng, 11 thần long trong lúc vô ý phát ra uy nghiêm cường đại đủ để làm cho phần lớn hải thú run rẩy. Họ còn thấy tên nha khắc Lỗ Mỗ có chiến lực cường hãn như thế mà gần như bị. Gocchuyenaudio.com, miểu sát, điều này làm cho hải tộc biết sự cường đại phi phàm của bộ tộc thần long. Chú ý tới sự kích động trên mặt đám hải tộc, Đoạn Vân nói tiếp. Hải tộc đại quân nghe lệnh, lúc này Nam Hải sắp xâm lấn tới, các ngươi thân là hải tộc tướng sĩ phải có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ và bình an của dân. Vì bảo vệ hải giới, chúng ta phải tiến quân Nam Hạ cùng chống đỡ sự xâm lấn của bộ tộc Bạch Hùng Nam Hải. Trận chiến này các ngươi không phải là chiến đấu cho Đoạn Vân ta mà là vì cả trăm ức dân chúng hải tộc của hải giới. Tính mạng của hơn trăm ức dân chúng hải tộc, an nguy của cả Hạ Lợi Ngõa hải vực, trách nhiệm như thế đã rơi xuống người các ngươi. Nếu muốn chiến thắng thế lực Nam Hải tà ác cường đại, các ngươi chỉ có đoàn kết xung quanh bộ tộc Thần Long của ta thì mới có thực lực chống lại bộ tộc Bạch Hùng. Vì hải giới, vì sinh tồn, và vì cả trăm ức đồng bào hải giới, các tướng sĩ hải tộc hãy cầm lấy vũ khí trong tay, tiến quân Nam Hạ chống lại nỗi nhục này. Không giết sạch bộ tộc Bạch Hùng, tà ác thề không quay về. Giết, giết, giết. Sĩ khí của đám hải tộc cuối cùng đã được Đoạn Vân kích thích lên ngút trời. Vì cả hải giới, tướng sĩ hải tộc quyết định tạm thời phục tòng sự chỉ huy của Đoạn Vân. Cách chương.